Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 56, 56, một đầu bình dân 6 hào người chơi lên tiếng. 6 hào người chơi không có tượng cảnh, đây là hắn, nàng, lần đầu tiên lên tiếng, ngạch, ta là người tốt ha, tuy rằng không phải thực hiểu, bất quá 5 hào nói giống như rất có đạo lý, hắn là ở nghiêm túc phân tích. Giống người tốt, ta cảm thấy nhà tiên tri liền nghe 5 hào, trà 4 hào đi, 12 hào hoài nghi 11 hào là lang không có gì căn cứ. 5 hào hoài nghi 4 hào là lang là có căn cứ quả nhiên. 6 hào hẳn là chương người tốt bài, hôm nay ra 7 hào hẳn là không có gì vấn đề đi. Thì thật ta chính là cái bình dân, nhà tiên tri nếu là không tin ta có thể tới sờ ta. Ta lên tiếng khả năng không tốt lắm, nhà tiên tri nghiệm ta, cho ta một cái hảo thân phận, ta cũng yên tâm mơ siêu khác cũng không có gì tưởng nói. Ta tạm thời liền đi theo nhà tiên tri đi thôi. Đúng rồi, có một việc các ngươi chơi trò chơi thời điểm có gặp được qua cái loại này. Trò chơi rõ ràng không có kết thúc, nhưng là đột nhiên gián đoạn, sở hữu người chơi toàn bộ đều thông qua này một ván trò chơi tình huống sao? Thẩm Mộc nghe vậy dùng mình, người này chẳng lẽ là thượng một ván Cupid đạo tặc kia cục người chơi? Ta vừa rồi chơi ván thứ nhất thời điểm, ta là cái bình dân, vốn dĩ đều mau thua, thượng một ván có Cupid, nhà tiên tri liền kẻ thứ ba, ta còn không có biết rõ Cupid kẻ thứ ba là chuyện như thế nào. Hơi kém đã bị tàn sát hàng loạt dân trong thành, kết quả đột nhiên thu được trong trò chơi đoạn mệnh lệnh. Còn nói sở hữu người chơi đều cam chịu thông qua này một ván trò chơi. Các ngươi gặp được quá loại tình huống này sao? Này bình thường sao? Quả nhiên, người này là thượng một ván đồng sự. Sáu hào lên tiếng ngữ khí làm Thẩm Mộc nhớ tới một người. Cái kia có khí phách, tóc đỏ sư tử đầu thanh niên. Bảy hào Triệu Húc, cùng hắn kiểu tóc bất đồng. Triệu Húc tính cách lại là có chút thẹn thùng. Đối người sói giết đồ vật cũng không hiểu lắm đến, nếu sáu hào không có cố tình bắt chước người khác khẩu khí. Kia hắn rất có thể là Triệu Húc, lúc này ở bờ biển một cái nhà gỗ nhỏ, sáu hào người chơi lại nhìn một lần chính mình hỏi chuyện. Xác thật không có gì vấn đề, ân, cứ như vậy đi, hắn duỗi tay điểm kết thúc lên tiếng ấn phí mơ siêu tuy rằng sáu hào người chơi ngồi ở ghế trên. Nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra hắn dáng người cao lớn. Mà nhất dẫn nhân chú mục, vẫn là hắn kia một đầu lóa mắt tóc đỏ, người này đúng là Thẩm Mộc ở ván thứ nhất chung gặp được bảy. Hào người chơi, Triệu Húc, hoàn thành chính mình lên tiếng. Triệu Húc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hô, theo sau thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi. Ở vừa tới đến cái này trên đảo thời điểm. Triệu Húc bên người kỳ thật có hai cái không quen biết người chơi. Tuy rằng Triệu Húc vẻ mặt mộng bức, nhưng cũng có thể cảm thấy trong trò chơi đoạn không phải bình thường sự tình. Sáng suốt không nhắc tới, mà là cùng bọn họ cùng nhau thảo luận không có trở lại thế giới hiện thực sự. Thảo luận không có kết quả sao? Ba người đều cảm thấy trước kết thúc này một ván trò chơi nhìn lại nói. Cùng nhau kết bạn hành tẩu một đoạn thời gian sau, ba người ở bờ biển phát hiện một cái không phòng, mặt khác hai gã người chơi lúc này hơi có chút do dự. Triệu Húc cái thứ nhất mở cửa, không ngờ đi vào thử sau, môn lại tự động đóng lại, nguyên bản trên cửa đèn xanh cũng biến thành đèn đỏ. Lúc này ba người mới hiểu được, một khi vào nhà, cái này nhà ở liền cam chịu là thuộc về tên này người chơi. Không thể trở ra, mặt khác hai gã người chơi tức khắc hối hận không thôi. Lại cũng không có cách nào, chỉ có thể đi mặt khác tìm kiếm trò chơi khác nơi sân. Hy vọng bọn họ có thể tìm được trò chơi khác nơi sân. Triệu Húc không khỏi dâng lên lòng trắc ẩn, ở trò chơi bắt đầu sau. Triệu Húc đối này một ván hình thức cùng với nó trò chơi thời gian cảm thấy kinh ngạc phải biết. Rằng, sự bị tái cùng ván thứ nhất trò chơi nhưng đều là chơi thượng mấy ngày mấy đêm. Mà này một ván trò chơi lại nhiều nhất mấy cái giờ liền sẽ kết thúc. Bất quá theo sau Triệu Húc liền nghĩ tới lợi dụng này một ván đặc có quy tắc tới giải đáp chính mình nghi hoặc, cách hư không sóng điện, ai cũng không biết chính mình là ai. Đừng lo bại lộ chính mình không giống người thường, đem trong trò chơi đoạn vấn đề tung ra sau. Triệu Húc liền lòng tràn đầy, chờ mong chờ có người trả lời. Đến nỗi này một ván trò chơi bản thân, Triệu Húc nhưng thật ra cảm thấy còn hảo. Toàn trường tổng cộng liền một cái nhà tiên tri, bị loại trừ chín hào cũng không phải nhà tiên tri. Này một ván lại không tồn tại phức tạp đạo tặc Cupid ngang phân. Kia chỉ cần đi theo nhà tiên tri đi là đủ rồi. Nhất định không có sai. Lúc này đến phiên mọi người chú mục bảy hào người chơi lên tiếng. Ta thật là phục các ngươi. Trá thân phận không hiểu sao. Cảnh thượng cấp mặt sau người phát tra sát là tiêu chuẩn trá thân phận. Phàm là hơi chút hiểu một chút người sói giết người đều biết. Không hiểu liền không cần hạt bức bức. Tám hào ở ta mặt sau. Ta cho hắn phát tra sát. Làm sao vậy? Thử xem hắn co giãn không được sao? Ta nếu là thật là lang. Ta này một loạt nhảy lấy đa động tác đều hoàn thành. Còn cần thiết lui thủy sao? Có khả năng lui thủy sao? Động động các ngươi đầu óc. Hiện tại có người chơi sợ hãi chính mình bị đầu đi ra ngoài. Chỉ cần tiêu điểm không ở trên người mình, liền không sao cả, người khác nói đầu ai liền đầu ai, một chút đầu óc đều không dài. Trò chơi thua, đều là các ngươi liên lụy đại gia. Ta chính là một đầu bình dân, cũng sẽ không nhảy thủ vệ gì đó. Ta nếu là thật là lang, ta nói chính mình là thủ vệ chín hào là chắn đao không phải được rồi. Ta muốn thật là lang, ta liền không khả năng lui tuyển cảnh sát trưởng. Móc lửng, một đầu bình dân, bình thường thôn dân lại như thế nào tay ung thư, lại như thế nào não tàn, cũng không có khả năng đánh ra một đầu bình dân nói như vậy. Nói thật, bảy hào đến trước mắt lên tiếng logic cùng biểu hiện trạng thái còn có thể. Tuy rằng hắn cảnh thượng hành vi không tốt lắm, nhưng cũng là có khả năng là người tốt nếu không có câu kia, một đầu bình dân, nói. Nhưng là mặc kệ là xuất phát từ thói quen, xuất phát từ bản năng, xuất phát từ tiềm thức, vẫn là xuất phát từ tay ung thư, bình dân đều tuyệt đối không có khả năng nói ra, một đầu bình dân. Cho nên chân tướng chỉ có một, bảy hào là lang, Thẩm Mộc nheo lại đôi mắt. Bảy hào lại phảng phất không có chú ý tới chính mình sai lầm. Còn ở tiếp tục giải thích, cho nên ta khẳng định không phải lang, các ngươi cũng không cần lại suy xét ta là lang vấn đề. Thật sự không tin được ta, ta đi theo nhà tiên tri đầu phiếu có thể đi, ta khi nào không đi theo nhà tiên tri đi, liền đem ta đầu đi ra ngoài. Đến nỗi lang là ai đâu? Lang chính là ta vừa rồi nói cái loại này nhìn đến người khác trở thành tiêu điểm. Liền chạy nhanh hoa thủy không nói nhiều lời nói người. Những người khác khó mà nói. Nhưng một hào khẳng định là lang. Bằng không như thế nào giải thích hắn cảnh thượng lên tiếng nhiều như vậy. Cảnh hạ liền nói một câu hành vi. Hôm nay đều đầu một hào. Năm hào có thể nhìn ra tới một hào vấn đề. Hẳn là người tốt, thị giác như vậy rõ ràng hẳn là cái có thân phận người. Đến nỗi số 11 xác thật có khả năng chỉ là tùy tiện dùng chúng ta cái này từ. Ngược lại là 12 hào, khẩu khí như vậy hướng, nói không chừng số 11 cùng 12 hào bên trong. 12 hào mới là cái kia lang, 8 hào ở cảnh thượng nói cảnh hạ tâm sự. Hành, vậy ngươi lưu đi, ta không phải nhà tiên tri. Bất quá, thân phận của ngươi nếu là lưu không rõ ràng lắm, đại gia cũng sẽ không buông tha ngươi, bảy hào 3 phút lên tiếng thời gian kết thúc. Bình dân là không có bất luận cái gì khả năng đánh ra, một đầu bình dân, như vậy từ. Cho nên bảy hào chỉ có thể là lang, thành lập ở cái này thiết logic cơ sở thượng, bảy hào là cảnh thượng hãn nhảy lang nói, như vậy hắn là bởi vì 8 hào thái độ quá mức với cường ngạnh. Tâm sinh không chừng, sợ hãi dẫm đến ván sát, cho nên mới đem chính mình làm thành một chương trá thân phận bài. Do đó lựa chọn lui thủy, như vậy xem ra nói, kia hai hào chính là thật nhà tiên tri. Thẩm Mộc khép lại hai mắt, dựa lưng vào lưng ghế. Ở vừa rồi trinh thám chung, Thẩm Mộc đã nhận định 4 hào. 12 hào cùng 2 hào là ba con tiết lang, 2 hào là lang nhà tiên tri. Nếu 2 hào là thật nhà tiên tri, như vậy hắn, nàng, phía trước biểu hiện ra ngoài ngây thơ cùng hít thở không thông thao tác liền xác thật là bởi vì hắn, nàng, thật sự sẽ không chơi. Tuy rằng Thẩm Mộc chính mình lần đầu tiên lấy nhà tiên tri, cũng phát không ra như vậy ngôn. Nhưng mỗi cái người chơi thích ứng tốc độ cùng phản ứng năng lực không giống nhau. Hai hào tính cách đơn thuần logic đơn giản, cũng là có khả năng sẽ như vậy lên tiếng. Thẩm Mộc mở hai mắt, 4 hào cùng 12 hào trên người lang khí quá nặng. Cách màn hình đều có thể ngửi được, đây là hai chỉ lang đại khái suất là không có sai. Hai hào là thật nhà tiên tri nói, 3 hào chính là thật kim thủy. 7 hào như vậy muốn cho 1 hào bị loại trừ, kia 1 hào, hẳn là cũng là người tốt, nhưng là hắn lại dẫm 12 hào. Bảo số 11, là không muốn cùng lang đồng bạn đem trận doanh kéo quá rõ ràng sao? Đối với 7 hào làm lơ 4 hào, toàn lực công kích 1 hào điểm này, càng thêm làm Thẩm Mộc xác định, 4 hào nhất định là lang, mà 7 hào bởi vì biết là lang đồng bạn. Sẽ tiềm thức lảng tránh đàm luận 4 hào thân phận, chính mình ở lên tiếng thời điểm đã gắt gao cắn 4 hào là lang. 7 hào không có thích hợp lý do không hào giúp 4 hào giải vây. Một cái vô ý khả năng sẽ kéo bạo lang đoàn đội. Kỳ thật, nếu chỉ nói đệ nhất trọng logic, cũng chính là A giúp B nói chuyện, như vậy A cùng B chính là một cái trận doanh, A cùng C lẫn nhau dỗi. A cùng C chính là đối lập trận doanh nói, 2 hào là thật nhà tiên tri, 12 hào cũng không thể nói 100% là lang. 1 hào bị minh lang 7 hào dẫm, khả năng cũng là người tốt, 3 hào là kim thủy, 7 hào bị 8 hào dọa lui, như vậy 8 hào cũng là người tốt, An Vũ khẳng định là người tốt, ta là người tốt, Triệu Húc hẳn là cũng là người tốt, kia lang hố liền không đủ. Cho nên chỉ nói đệ nhất trọng logic khẳng định không được. Này trong đó nhất định có phản logic, tỉ như lang dẫm lang, lang cố ý cùng chính mình đồng đội kéo mặt đối lập. Như vậy lang A bị loại trừ về sau, đại gia sẽ cảm thấy lang B là người tốt, ngược lại lang A phía trước bảo người tốt C, sẽ bị hoài nghi là lang. Cho nên, hiện tại Thẩm Mộc bắt đầu hoài nghi. 7 hào cái kia, một đầu bình dân, là thật sự tay lầm vẫn là cố tình vì này. Nếu là thật tay lầm, như vậy hắn không biết chính mình là lang sự tình đã bại lộ. Kia hắn chính là thật sự tưởng đẩy 1 hào bị loại trừ. Cho nên 1 hào có thể là vô tội. Hắn hoài nghi 12 hào. Cho nên 12 hào có thể là người tốt. Hắn bảo số 11. Cho nên số 11 có thể là lang. Nhưng nếu hắn là cố tình vì này, kia hết thảy liền phản, hắn cố ý bại lộ chính mình lang thân phận, sau đó dẫm 1 hào cùng 12 hào, vì chính là làm đại gia cảm thấy, lang dẫm người hẳn là người tốt, như vậy nguyên bản là lang 1. Hào cùng 12 hào chung mỗi một người hoặc hai người, liền sẽ bị đại gia nhận làm người tốt thân phận, tương phản, số 11 sẽ bị hoài nghi là lang. Chính phản logic đều nghĩ tới, Thẩm Mộc trong lòng đại khái cũng có số, mặc kệ thế nào, 2 hào hiện tại đại khái suất là thật nhà tiên tri. 3 hào là kim thủy cũng không cần suy xét, 4 hào cùng 7 hào là thiết lang, hôm nay trước đầu ra 7 hào, nữ vu có thể buổi tối đem 4 hào độc đi ra ngoài. Đến nỗi, trọng điểm số 11, 12 hào cùng 1 hào 3 người thân phận. Ngày mai lại dựa chính bọn họ lên tiếng cùng hành vi phán đoán. Lăng nói không cần nghe quá nhiều. Lúc này ở một gian trong phòng nhỏ, phát xong ngôn 7 hào người chơi trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Người này lại là La Băng Địch ngay từ đầu gặp được qua cái kia. Đã từng thất bại sống lại cục người chơi. Trung niên đại thúc, hết chương.